Khó gả, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong sân là Tả quay đầu, Phó Đại Phu đi tới, duỗi tay bắt mạch cho Kỳ Đào, hồi lâu mới nói, không sao, nó dùng thuốc rồi, hiện tại độc được giải rồi, dưỡng 2 ngày là khỏi thôi. Kỳ Duy hơi thả lỏng chân mày đang nhíu, chắp tay với mọi người. Đa tạ mọi người, hôm khác sẽ đến cửa từng nhà cảm tạ. Kỳ Đào ngồi cạnh Kỳ Duy nghĩ, thấp giọng hỏi. Phùng cô nương và Đại Thành ca về chưa? Không sao, đại ca ta thường qua đêm trên núi, nếu về không kịp cũng sẽ không nguy hiểm đâu. Khi Kỳ Duy hỏi tới, Dương gia lão nhị, Dương Đại Viễn phớt lờ nói. Đợi đám đông phân tán, Kỳ Đào mới biết, Phó Đại Phu thuận lợi thoát khỏi rừng, sau đó đàn ông không biết thế nào lại không đuổi theo. Ông quay lại tìm Kỳ Đào, không tìm được người, cũng chẳng thấy hai người Dương Đại Thành. Đành quay về thôn chuẩn bị để Kỳ Duy lên núi tìm người. May mà Đào Nhi không xảy ra chuyện gì. Phó Đại Phu thở dài nhìn Kỳ Duy. Nếu thực sự Đào Nhi xảy ra chuyện gì, tôi thực sự có lỗi với lão ca. Phó Đại Phu đừng nói vậy. Đào Nhi học y là do nó tự nguyện. Ta cũng đồng ý rồi. Nếu xảy ra chuyện gì, cũng là do số mệnh của nó. Liễu Thị vội nói, chuyện hôm nay không thể trách sư phụ. Kỳ Đào cũng vội lên tiếng. Còn trách ai, chung quy, chỉ trách hai người nào đó bất phân địa điểm, trường hợp, cứ tùy tiện bày tỏ tấm lòng, còn nhịn không được, kích động đến mức chạy loạn. Vừa nghĩ đến đây, một tràng tiếng đập cửa cấp bách vang lên, Liễu Thị đứng dậy, nhìn đám đông rồi mới ra mở cửa. Rất nhanh, Liễu Thị đưa Dương Đại Viễn vào, hắn sốt ruột ra mặt, thấy Phó Đại Phu mắt liến sáng lên. Đại Phu, người mau đi xem đi. Đại ca ta và Phùng cô nương đều bị ong đốt sưng rồi. Kỳ Đào cũng đứng dậy đi theo. Quan trọng là hiện giờ nàng là đồ đệ của Phó Đại Phu. Đi theo xem nhiều một chút cũng không sai. Liễu Thị ngăn nàng lại, nói. Hôm nay con đừng đi, không tiện, hơn nữa, con còn đang bệnh đây này. Kỳ Đào dừng lại, cũng đúng, lần này, Kỳ Duy có vẻ không vui cho lắm. Nhưng ông cũng đâu có nói Kỳ Đào không được học tiếp. Kỳ Đào vui mừng đến phát ngốc. Giả vờ không biết. Qua 2 ngày sau, Kỳ Đào sức khỏe tốt lên, Phó Đại Phu đến Dương gia, còn cố ý đón Kỳ Đào đi cùng. Khuôn viên Dương gia đơn giản, thực ra là thiếu thốn, Dương Đại Viễn dẫn họ đến sương phòng, thoáng nhìn một cái thấy có người nằm trên giường, Phó Đại Phu cố ý đi chậm lại, Kỳ Đào hiểu ý, tiến gần lại, mái tóc đen này, quả nhiên là Phùng Uyển Phu. Phùng cô nương sáng nay tỉnh lại một lúc, rất nhanh đã thiếp lại rồi. Dương Đại Viễn vội nói, Kỳ Đào hơi ngạc nhiên, nàng ta 2 ngày nay chưa tỉnh lại, tiến đến xem, Kỳ Đào quả thực không dám tin vào mắt mình, chỉ thấy người trên giường lộ xuất đầu liễm, gương mặt sưng tấy, phần đầu của cô nương này sưng tròn như mâm, ngoại trừ dung mạo, có thể nhìn ra Phùng Uyển Phù một chút cũng không còn thanh tú như vốn có. Đúng vậy, chỉ hôm nay tỉnh dậy một lát, sau đó thiếp đi ngay. Dương Đại Viễn lo lắng nói. Phó Đại Phu đến bên bắt mạch, lúc sau mới nói. Độc đã được đào thải, giờ chỉ cần dưỡng thương là được, ta kê ít thuốc, uống rồi vết thương sẽ mau lành hơn. Dương Đại Viễn vui mừng, đại ca ta thì sao? Phó Đại Phu thản nhiên, phải xem mới biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi Kỳ Đào nhìn thấy bộ dạng của Dương Đại Thành, mới thực sự cảm thấy may mắn vì lúc đó nàng và Phó Đại Phu chạy nhanh, bị chích một chút thì có là gì? Dương Đại Thành khắp người sưng phù như này có thể nhặt được mạng về đã may mắn lắm rồi. Kỳ Đào nhìn Phó Đại Phu phối dược, lại nhìn Dương Đại Thành cả người sưng phù trên giường. Trong lòng suy nghĩ đến thân thủ của Dương Đại Thành, không nên bị thương nặng như vậy chứ. Chắc là bảo hộ Phùng Uyển Phù mới bị thương nặng như vậy, vị này là tiểu thư khuê các, chắc chắn chạy không nổi. Vậy chỉ có thể đứng tại chỗ để bị ong đánh, Dương Đại Thành vừa biểu lộ tâm tình. Bảo vệ nàng ta chẳng phải là tất nhiên sao? Thực tế không khác Kỳ Đào nghĩ là mấy, tổ ong rơi xuống trước mặt Phùng Uyển Phù, nàng ta trố mắt, trên người lập tức đau nhói, đặc biệt là mặt, sau đó bị Dương Đại Thành ôm lấy, lăn một vòng. Nếu không phải như vậy, có lẽ hai người bị thương còn nặng hơn, ong vỏ vẽ vốn rất độc, chích thêm vài phát nữa, nói không chừng mạng cũng không giữ được. Phù Nhi, Dương Đại Thành trên giường đột nhiên nhẹ giọng gọi. Dương Đại Viễn vội bước tới nói, đại ca, Phù cô nương không sao, người cũng không sao, hai người đã về rồi. Dương Đại Thành dần an tĩnh lại. Kỳ Đào thấy vậy, chỉ có thể thở dài. Quả nhiên là nam nữ chính. Tình cảm này, luôn phải không màng sống chết. Độc tố chưa thải hết, nhưng hắn sức khỏe tốt, qua vài ngày là tốt lên thôi. Phó đại phu phân thuốc xong, đưa cho Dương Đại Viễn, dặn dò. Mỗi ngày sắc thuốc 3 lần, cho hắn uống nhiều nước. Chắc sẽ không đáng ngại nữa đâu. Cách chương.